Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Hội Đấu Giá Hồi Cuối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Gia Cát Thần toán ẩn. Tình đưa mắt đối thoại, Khâu Nhã Tĩnh mắc cờ cúi xuống đầu nhỏ lô, mà lúc này máu tươi quả giá cả đã bị Thiết Tu La hô đến liền. 62 triệu lượng bạc trắng. Trương Bưu tiếp tục ra giá, 63 triệu lượng bạc trắng. Lầu ba lục phiến môn chỗ ở khách quý phòng riêng bên trong. Thiết Tu La sắc mặt có một ít âm trầm, nhìn như viên này máu tươi quả giá cả 1989 sẽ vượt qua hắn toàn bộ gia tài. Thiết Tu La tất cả xuất thân cộng lại cũng mới 70 triệu lượng bạc trắng. Một khi vượt ra khỏi 70 triệu lượng bạc trắng, hắn cũng đem không có biện pháp chút nào. Thiết Tu La nhìn một cái bên cạnh Thiết Tâm Lan, hướng về phía phòng khách cất cao giọng nói, 70 triệu lượng bạc trắng. Thiết Tu La lần này ra giá đã chuẩn bị xong cuối cùng đánh một trận. Nếu như Trương Bưu tiếp tục ra giá, vậy hắn vậy không có cách nào. Trương Bưu không chút nào hàm hồ, lần nữa ra giá, 71 triệu lượng bạc trắng. Thiết Tu La một mặt xấu hổ hướng về phía bên cạnh Thiết Tâm Lan nói. Nữ nhi, là cha không dùng. Thiết Tâm Lan am hiểu lòng người hướng về phía Thiết Tu La nói. Cha, ngài không nên nói như vậy. Ngài đối với nữ nhi đã đủ. Huống chi viên này máu tươi quả ta cũng không thích. Trên đài cao Phương Thiên Tá đợi một hồi thời gian, cũng không có người tiếp tục ra giá. Hắn dùng vang dội thanh âm nói, quận trưởng phủ ra giá 72 triệu lượng bạc trắng. Có còn hay không cao hơn? Nếu như không có cao hơn, như vậy ta đem tuyên bố viên này máu tươi quả cuối cùng đoạt giải. 72 triệu lượng bạc trắng một lần, 72 triệu lượng bạc trắng hai lần. Lúc này Trương Bưu thấy máu tươi quả lập tức đến tay, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn trên mình vậy chỉ còn lại có 7.7 triệu lượng bạc trắng. Nếu như cho Thiết Tu La lại tiếp tục tăng giá, hắn thật sự có một chút không chịu nổi. Bất quá lúc này hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Vui mừng mình không có đi tranh đoạt vậy cây đối với hắn vô dụng Xuân Phong Hóa Vũ Đan. Nếu là bởi vì là đi tranh đoạt vậy cây đối với hắn vô dụng Xuân Phong Hóa Vũ Đan, từ đó đưa đến cuối cùng không có được máu tươi quả, hắn được khóc chết. Giữa lúc Trương Bưu dương dương đắc ý thời điểm, trong đại sảnh nhưng vang lên Gia Cát Thần toán hùng hồn ra giá thanh âm, 80 triệu lượng bạc trắng. Nghe được Gia Cát Thần toán ra giá thanh âm, Trương Bưu tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào quận vương phủ chỗ ở khách quý phòng riêng. Trong mắt càng là tràn đầy vô tận lửa giận. Trương Bưu hướng về phía Gia Cát Thần toán chỗ ở khách quý phòng riêng hung tợn nói. Các hạ thật là quá đáng đi. Trước kia Xuân Phong Hóa Vũ Đan, hơn nữa bây giờ máu tươi quả. Chẳng lẽ các hạ là nhận là ta quận trưởng phủ dễ khi dễ? Gia Cát Thần toán cũng không trả lời Trương Bưu, mà là đối phòng khách trên đài cao Phương Thiên Tá nói. Cái này Vạn Bảo Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, cái này ba hãng buôn lớn cứ như vậy bất lực sao? Các người định quy củ lại ba lần bị trà đạp, các người cũng mạc không lên tiếng. Các người làm như vậy sau này còn ai dám cùng các người ba hãng buôn lớn làm ăn? Còn ai dám tham gia ba hãng buôn lớn cử hành hội đấu giá? Gia Cát Thần toán lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời bàn luận sôi nổi, cũng đang thảo luận ba hãng buôn lớn là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Trong đại sảnh một cái người đàn ông có thẹo hướng về phía bên cạnh nhiều người người lớn tiếng nói. Chư vị, sau này ngàn vạn lần không muốn cùng ba đại phòng đấu giá làm ăn. Cái này ba đại phòng đấu giá chính là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Diêu muốn 3 năm trước vậy buổi đấu giá, đại ca ta chẳng qua là ở hội đấu giá lên tiếng uy hiếp một chút lại giá cả đối thủ. Liền bị phòng đấu giá người đánh chết tại chỗ. Ngươi xem bọn họ hôm nay làm nơi là, có phải hay không bắt nạt kẻ yếu? Ngươi như vậy phòng đấu giá tiến hành đổi trác các người yên tâm sao? Mọi người ở đây rối rít nhớ lại chuyện này. Tràng thượng tiếng nghị luận càng thêm phiền tạp. Phương Thiên Tá thấy lầu một trong đại sảnh tình huống càng ngày càng không thể khống chế. Cất cao giọng nói, mọi người yên lặng, mọi người yên lặng. Bất quá Phương Thiên Tá lên tiếng cũng không có chàng thượng người an tĩnh lại, mà là để cho mọi người tiếng nghị luận càng gia tăng. Các người ba hãng buôn lớn liên hiệp phòng đấu giá không phải một mực tuyên truyền công bằng công chính công khai sao? Tại sao bây giờ lại như thế bắt nạt kẻ yếu? Chẳng lẽ các ngươi quy củ chẳng qua là đặt cho chúng ta những người bình thường này sao? Cái gọi là pháp không trách nhiều người. Cho nên trong đại sảnh mọi người căn bản không sợ ba hãng buôn lớn trả thù. Phương Thiên Tá thấy chỉ dùng lời nói căn bản không cách nào chế trụ trong đại sảnh sao động mỏi. Người... Nhất thời một cổ cường đại tiên thiên viên mãn cảnh giới hơi thở từ hắn trên mình tản mát ra. Cái này cổ hơi thở trong còn mang sát khí nồng đậm. Phương Thiên Tá dùng sen lẫn nội lực thanh âm nói. Chư vị xin yên lặng. Phòng đấu giá chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Vậy nhất định sẽ cho người bị hại một câu trả lời. Càng sẽ để cho nhiễu loạn trật tự người đạt được quả báo trừng phạt. Nhưng là nếu như có ai dám tiếp tục bôi nhọ chúng ta ba hãng buôn lớn cử hành hội đấu giá, vậy hắn nhất định sẽ bỏ ra có giá phải trả. Phương Thiên Tá khí tức cường đại tản mát ra sau đó. Lầu một trong đại sảnh tất cả mọi người ngay tức thì liền yên tĩnh lại. Làm trong đại sảnh mọi người an tĩnh lại sau đó. Phương Thiên Tá tiếp tục cất cao giọng nói. Thấy rằng quận trưởng phủ người ở hội đấu giá lên, ý đồ uy hiếp những thứ khác người đấu giá. Bản phòng đấu giá quyết định tước đoạt quận trưởng phủ chi người tham gia bản phòng đấu giá cử hành. Đấu giá quyền lợi, người đến, đem người phủ quận trưởng mời ra hội đấu giá hiện trường. Trương Bưu cũng biết mình được là xúc, phạm ba hãng buôn lớn ranh giới cuối cùng, càng làm cho ba hãng buôn lớn uy tín bị ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục nói dọa hoặc dây dưa không rõ, nhất định sẽ hoàn toàn đắc tội ba hãng buôn lớn. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi hội đấu giá hiện trường. Thấy người phủ quận trưởng rời đi hội đấu giá hiện trường, trong đại sảnh tất cả mọi người yên lặng như tờ. Mới vừa rồi là mọi người cùng nhau ồn ào lên, cho nên mới không e ngại quận trưởng phủ và ba hãng buôn lớn. Bây giờ ai dám làm vậy chỉ ra đầu chim. Tất nhiên đồng thời gặp phải quận trưởng phủ cùng ba hãng buôn lớn trả thù. Còn như mới vừa gây sự tên sẹo kia chàng trai, đã sớm thừa dịp loạn rời đi hội đấu giá phòng khách. Nếu như hắn không thừa dịp loạn rời đi, đến khi hội đấu giá kết thúc hắn nhất định sẽ bị ba hãng buôn lớn bắt lại. Gia Cát Thần Toán cũng không có đem sự việc mở rộng hóa dự định. Dẫu sao coi như đem sự việc mở rộng hóa, hắn vậy không có được chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ bỗng dưng vô cớ nhiều một chút kẻ thù. Thấy tình cảnh ổn định sau đó, Phương Thiên Tá lên tiếng nói, hy vọng mọi người không muốn bởi vì là chuyện mới vừa rồi chịu ảnh hưởng. Bây giờ hội đấu giá tiếp tục, bây giờ quận Vương Phủ ra giá 80 triệu lượng bạc trắng. 80 triệu lượng bạc trắng một lần. Có còn hay không người ra cao hơn giá cả, 80 triệu lượng bạc trắng hai lần, chắc chắn không có ai ra giá, 80 triệu lượng bạc trắng ba lần. Đồng ý, chúc mừng quận Vương Phủ lấy 80 triệu lượng bạc trắng lấy được đang tiến hành hội đấu giá cuối. Cùng áp trục vật phẩm, phía dưới chúng ta sẽ đem bán đấu giá vật phẩm đưa đến các vị người mua trong tay tiền hàng thanh. Toán xong. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán bán đấu giá ba kiện vật phẩm bị một cái cung nữ đưa đến. Hắn chỗ ở phòng khách quý bên trong, Gia Cát Thần Toán lấy ra một sấp lớn ngân phiếu hoàn thành đổi trác.